Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, trời ơi. Đây cũng quá kích thích. Vốn cho là chỉ là bình thường đút đồ ăn. Kết quả, người này lại đem ngón tay mình cho hít vào rồi trong miệng hắn. Trong lúc nhất thời, lại tiểu mông cảm giác chính mình đầu óc là trống rỗng. Trực lăng lăng nhìn lấy hắn hút ngón tay mình. Kia ngón cái cùng ngón trỏ truyền lại mà tới một cỗ không cách nào ngôn ngữ ấm áp. Tựa hồ còn kèm theo từng tia dòng điện. Toàn bộ thân thể đều nhanh sụi lơ đi xuống. Tựu tại lúc này, lại tiểu mông phục hồi lại tinh thần. Vội vàng đem ngón tay mình từ trong miệng hắn rút ra. Tuấn Nhu hoạt bát gương mặt dâng lên một vệt diễm lệ ánh nắng đỏ rực. Từ từ, kéo dài đến cổ bên tai đóa. Vì phòng ngừa hắn nhìn đến chính mình giờ phút này quẫn dạng. Vội vàng bên chuyển qua đầu. Ừ, thật không tệ. Thật là mỹ vị nha. Thẩm Nịnh nhắm mắt lại. Tinh tế thưởng thức trong miệng bạch tuộc viên. Nét mặt có vẻ hứng thú dáng vẻ còn tưởng rằng là tại ăn cái gì món ngon. Thật ra, Thẩm Nịnh lời nói này cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng tại lại tiểu mông trong lỗ tai. Lại để cho nội tâm của nàng tình cảm giống như ngập lụt mở cống bình thường mãnh liệt mà tới. Nàng cho là ngón tay mình. Khiến hắn cảm giác rất đẹp. Xú nam nhân. Đồ lưu manh. Mới vừa xác định quan hệ liền. Liền bắt đầu như vậy. Này về sau nếu là thời gian dài. Hắn chẳng phải là muốn làm ra không bằng cầm thú sự tình. Ế. Ngươi như thế không cho ăn. Thẩm Nịnh mở hai mắt ra. Mê mang mà nhìn trước mặt lại tiểu mông. Lúc này nàng chính nghiêng người. Đem đầu cho chuyển đến một bên. Lũ lũ tóc đen che đậy nàng kia khuôn mặt tuấn tú. Để cho không thấy được bất kỳ biểu lộ gì. Đồ lưu manh. Tự mình ăn đi. Lại tiểu mông khẽ cắn chính mình môi trên múi. Thẹn quá thành giận nói. Ta sẽ không nữa đút ngươi rồi. Không phải. Ngươi đến tột cùng thế nào? Thẩm Nịnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ta lại nơi nào chọc tới ngươi? Lại tiểu mông sửng sốt một chút. Nhất thời có chút không vui. Cái này xú nam nhân. Có dũng khí đối với ta làm ra loại chuyện đó. Lại không có dũng khí thừa nhận mình đùa bỡn hành động lưu manh. Nhắc tới. Hắn tựa hồ còn không có đối với ta biểu lộ đây. Mặc dù có thể xác định quan hệ. Còn không phải là bởi vì ta. Ta tốn không? Hừ, ngươi, chính ngươi làm qua sự tình. Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Giữa hai lông mày để lộ ra một tia không vui. Nổi giận nói, ta thật không biết nha. Đến tột cùng thế nào à? Ngươi nói mau à, ngươi không nói ta làm sao biết? Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi... Ngươi thật không biết mình mới vừa rồi đều làm gì đó. Lại tiểu mông chuyển qua đầu. Nhíu chặt lấy chính mình chân mày. Một mặt nghiêm túc hỏi. Thẩm Nịnh nhún vai một cái. Mặt đầy vô tội đạo. Ta Thẩm Nịnh từ trước đến giờ đều là không thẹn với lương tâm. Nếu như làm, nhất định sẽ thừa nhận. Tuyệt đối sẽ không lại. Mới vừa rồi ta thật không biết mình làm gì đó. Ngươi liền đem bạch tuộc viên đưa đến miệng ta một bên. Sau đó ta liền ao một miệng ăn đi xuống. Chỉ như vậy mà thôi. Nhìn hắn kia nghiêm trang bộ dáng. Tựa hồ không giống như là đang nói dối. Hơn nữa nội tâm cũng không hề gợn sóng. Có lẽ, hắn thật không biết mình mới vừa rồi đều làm gì đó. Nghĩ tới đây, lại tiểu mông bĩu môi. Lạnh nhạt nói, không có gì. Ồ. Chấm ngoặc kép, nếu không có gì, kia vội vàng đút ta a, Thẩm Nịnh thúc giục. Chính mình ăn, ta mới lười đút ngươi. Lại tiểu mông hung tợn trừng mắt nhìn Thẩm Nịnh, thở phì phò nói, ta là bạn gái ngươi, cũng không phải là ngươi người giúp việc. Đối mặt đột nhiên quật cường lại tiểu mông, Thẩm Nịnh cũng có chút thúc thủ vô sách. Không có biện pháp, ai bảo nàng đã trở thành bạn gái mình, mấu chốt chính mình còn thói quen. Nhún vai một cái, thuận tay cầm lên một cây tam trúc, ăn nàng mua về bạch tuộc viên. Ngươi ăn sao? Thẩm Nịnh thuận miệng hỏi. Ta đút ngươi, lại tiểu mông thật ra rất ăn no. Bất quá nghe được hắn muốn này chính mình ăn, đột nhiên cảm giác mình còn có thể ăn thêm một chút. Mấp máy chính mình cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói, muốn. Dứt lời, liền thấy Thẩm Nịnh nắm Tam Trúc, mặt trên còn có một viên bạch tuộc viên, chậm rãi đưa đến chính mình bên mép. Một giây kế tiếp, lại tiểu mông há miệng nhỏ, đem viên này bạch tuộc viên nuốt vào rồi trong miệng mình. Bỗng nhiên, lại tiểu mông sâu trong nội tâm kia nghịch ngợm tình cảm, bắt đầu trở nên xuẩn xuẩn dục động. Hắn hút ta ngón tay, ta đây liền cắn ngón tay hắn. Bổn tiên nữ có thể không thể thua thiệt. Hí, ngươi cắn ta làm cái gì? Thẩm Nịnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Miệng, lỡ lời, lại tiểu mông gò má khắc ra một vệt nhàn nhạt ửng đỏ. Một bên nhai trong miệng bạch tuộc viên, một bên ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt Thẩm Nịnh. Nhỏ giọng nói, nhanh lên một chút, đừng dừng, tới tới, ta đại tiểu thư. Thẩm Nịnh lại cắm lên một viên bạch tuộc viên, chậm rãi đưa đến miệng nàng một bên, nhìn nàng một mặt mong đợi vẻ mặt, lại trong lúc mơ hồ phát hiện một tia nhàn nhạt xấu ý. Trong nháy mắt biết cái này nữ nhân ngốc dự định, ai ô ô, đây là lại muốn lặp lại chiêu cũ. Ha ha, ta sẽ để ngươi được đạt được, chờ một lúc chờ ngươi miệng đến thời điểm, ta lập tức nắm tay cho rời đi, cho ngươi ăn tịch mịch. Kế hoạch rất hoàn mỹ, cũng nghịch ngợm, thế nhưng, cái kế hoạch này lại bị lại tiểu mông cho ăn cắp đến. Lặng lẽ mắt liếc trước mặt cái này xú nam nhân, không chút do dự nào, một tay bắt được hắn nắm Tam Trúc cổ tay. Sau đó, AO chính là một cái, nhân tiện đem hắn ngón tay cắn. Cắn xong, còn dương dương đắc ý nhìn hắn một cái, giữa lông mày tất cả đều là khinh thường vẻ mặt. Thẩm Nịnh, xui xẻo ai u, tức giận, cô nàng này không theo sáo lộ xuất bài nha. Sau đó, lại tiểu mông cũng liền ăn ba viên bạch tuộc viên, còn lại tất cả đều là Thẩm Nịnh cho tiêu diệt xong. Liếc nhìn thời gian, cũng đã gần 9 giờ rưỡi. Thẩm Nịnh xông lại tiểu mông hỏi, trở về quán rượu chứ? Ừ, chấm ngoặc kép, cần phải trở về, trở lại phòng khách sạn. Thẩm Nịnh trước tiên liền nằm ở trên ghế salon, đang bưng điện thoại di động không biết đang nhìn cái gì. Cho tới lại tiểu mông, chính đứng ở căn phòng trong một cái góc, lật lên chính mình lữ hành hòm, từ bên trong xuất ra một bộ quần áo ngủ cùng quần ngủ, cùng với một bộ màu đen bra cùng brief. Lúc này, ngẩng đầu lên hướng quán rượu phòng vệ sinh liếc nhìn, nội tâm không khỏi dâng lên một tia bất đắc dĩ. Là cái gì tủ điếm ngoài phòng vệ sinh tường? Thường thường đều là thủy tinh à? Không phải trong suốt, chỉ là có chút trong suốt. Xây bức tường liền phiền toái như vậy. Chuyển qua đầu nhìn về phía nằm trên ghế salon chơi đùa điện thoại di động Thẩm Nịnh. Do dự một chút, lập tức mở miệng nói. Ai? Ngươi có thể không thể đi ra ngoài một hồi? Tại sao à? Thẩm Nịnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ta muốn tắm, lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, tức giận trả lời, vậy ngươi trực tiếp phải đi rửa chứ, ta ra ngoài làm cái gì? Thẩm Nịnh lạnh nhạt nói, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi không có phát hiện ngoài phòng vệ sinh tường là thủy tinh sao? Lại tiểu mông tức giận nói, xem sớm đến, thế nhưng này thủy tinh rất mờ nhạt, căn bản là không thấy được gì đó. Nói tới chỗ này, Thẩm Nịnh không khỏi lẩm bẩm. Hơn nữa, ta cũng không phải là chưa có xem qua ngươi mặc lấy bra cùng brief dáng vẻ. Thẩm Nịnh lời nói này, cứ việc thanh âm rất nhẹ, nhưng vẫn là bị lại tiểu mông cho một chữ không kém nghe toàn. Mắc cỡ hận không được tìm một cái kẽ đất trực tiếp chui vào. Nàng biết rõ một lần kia là lúc nào, nếu như không có nhớ lầm mà nói. Hẳn là hắn lần đầu tiên ở tại trong nhà mình thời điểm. Buổi sáng hôm đó, chính mình mặc lấy một bộ màu đen bra cùng brief, đứng ở bồn rửa mặt trước đánh răng. Kết quả hắn trực tiếp liền vọt vào. Không được, ngươi vội vàng rời đi cho ta. Lại tiểu mông đột nhiên đứng lên, mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng mà đi tới Thẩm Nịnh trước mặt. Nắm lên cổ tay hắn cho từ trên ghế salon lôi dậy. Ngay sau đó đưa hắn đẩy về phía cửa gian phòng. Ta... ta một người ở bên ngoài sẽ rất rất cô đơn tịch mịch. Thẩm Nịnh hai tay cầm lấy tủ quần áo một góc, đau khổ cầu khẩn nói, ngươi sẽ để cho ta đợi ở bên trong đi. Ta đối đèn xin thề, tuyệt đối sẽ không nhìn lén ngươi liếc mắt. Hừ, nam nhân miệng, gạt người quỷ, ta mới sẽ không tin tưởng ngươi đây. Mấu chốt ngươi, ngươi còn rất nhiều tiền đề. Lại tiểu mông kẹp chặt chính mình đôi môi, tức giận nói, vội vàng đi ra ngoài cho ta, nhanh lên một chút á. Nhưng mà, vô luận lại tiểu mông nói thế nào, Thẩm Nịnh chính là mặt dày mày dạn không đi ra, giận đến nàng toàn thân đều nhanh nổ. Ngươi, ngươi đến tột cùng ra không đi ra. Lại tiểu mông cắn răng nghiến lợi nói, nếu không đi ra, ta liền cắn ngươi, cắn chết ta, đều không biết chuyển nửa bước. Thẩm Nịnh một mặt kiên quyết đạo, đối mặt đầu này bướng bỉnh như trâu con lừa ra hỏa. Lại tiểu mông khá là bất đắc dĩ, nhẹ nhàng mím môi một cái, nhỏ giọng nói, nếu như ngươi ra ngoài mà nói, ta chờ một lúc liền cho ngươi một cái ngạc nhiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật. Thẩm Nịnh nhìn đàn bà trước mắt này, nghiêm túc nói, sẽ không gạt ta lúc nào lừa ngươi. Lại tiểu mông hơi lộ ra một tia thẹn thùng đạo, vội vàng đi ra ngoài cho ta, nếu không đi ra, kinh hỉ cũng chưa có. Ồ, vậy được đi. Thẩm Nịnh ngoan ngoãn buông lòng tay ra, sau đó liền bị lại tiểu mông cho đẩy ra. Một giây kế tiếp, liền nghe được oành một tiếng, trơ mắt nhìn nàng đem cửa phòng tắt. Thời gian chính từng giây từng phút vượt qua, đều đã qua nhanh nửa giờ. Thẩm Nịnh tại quán rượu trong hành lang, tới lui lui đi hơn 10 lần. Trong lúc còn gặp được đi lên vặn hỏi tình huống quán rượu nhân viên an ninh, thiếu chút nữa bị coi là kẻ trộm bắt. Thật may quán rượu có ghi danh tin tức cùng hình ảnh, đi qua trước đài so sánh, này mới rửa sạch hiềm nghi. Ái chà chà, chấm ngoặc kép, nàng tám, làm sao sẽ chậm như vậy à? Lúc này Thẩm Nịnh đứng tại cửa phòng mình, nóng nảy tâm tình đều nhanh dùng ngũ quan vặn vẹo đến cùng một chỗ. Cơ hồ cách mỗi 30 giây, cũng sẽ lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn thời gian. Sau đó lại hùng hùng hổ hổ thu vào. Ai, ta đây vị thành niên vừa giòn yếu tâm, bị nàng cho hoàn toàn thương thấu. Này chờ một lúc không có bùng nổ nội dung, ta cũng không thể dễ dàng tha thứ nàng. Tựu tại lúc này, đột nhiên, điện thoại di động reo, là mỉm cười thanh âm nhắc nhở. Thẩm Nịnh vội vàng cầm lên liếc nhìn, là trong căn phòng nữ nhân kia phát tới. Tiểu mông, được rồi, ngươi có thể tiến vào. Tiểu mông, môn đã cho ngươi mở tốt rồi. Ngươi trực tiếp vào đi. Nhìn đến đây, lại cũng không nhẫn nại được nội tâm kích động, cất điện thoại di động, lập tức đẩy cửa phòng ra. Trong phút chốc, Thẩm Nịnh bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Trời ơi, này, đây cũng quá kích thích. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.